Đẩy xuống cái này tòa tháp. Tác giả: Trùng Phong Hỏa Diễm Chư. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 510. Chương 510. Lại về Kara San Hô Bộ Lạc. Nam Tước Trang Viên. Lúc này Gấu Trắng Trấn trên dưới đã tiến vào một cái cao tốc vận chuyển chuẩn bị chiến đấu trạng. Thái, Trấn Công Sở, Thân Binh Thự, Hải Phòng đội cùng Tinh Anh Vệ Binh Đoàn. Cơ hồ là ngày đêm không phân làm việc. Mỗi người đều căng thẳng thần kinh. Tùy tình chỉ chờ đợi thượng cấp chỉ lệnh hạ đạt. So với chính vụ cơ cấu bận rộn trạng thái, Willy Nam Tước Trang Viên bên trong lại là một mảnh nhẹ nhàng thoải mái không khí. Sáng sớm, bữa ăn trên bàn, Willy, Velia cùng Lex vợ chồng cùng Litton mẹ con ngồi vây chung một chỗ. Thức ăn trên bàn tương đối thanh đạm, cơ bản đều là thức ăn chay cùng hoa quả. Chỉ có Willy trước mặt trưng bày một chén lớn màu xanh sẫm chua cá tương. Cái này chua cá tương khẩu vị thật không sai. Là mướn mới đầu bếp sao? Willy múc một muôi lớn chua cá tương, bôi lên chính đến bánh mì trắng bên trên. Sau đó miệng lớn nuốt xuống đi. Tại đại lục trung tâm thời điểm, Willy liền tương đối hoài niệm Gấu Trắng Trấn đặc sản chua cá tương. Lúc ấy hắn liền tương đối hối hận. Vì cái gì tại rời đi đại lục Đông Nam thời điểm không có mang chút đi đại lục trung tâm? Bây giờ quay trở về quê quán, đương nhiên phải thỏa mãn chính một chút vị giác. Không, đây là lão Yoen tự mình làm. Velia đối Willy đáp lại nói. Hắn biết ngươi thích ăn chua cá tương. Lần trước Navila mang đến tin tức của ngươi về sau, lão Yoen vẫn thử nghiệm điều chế bước phát triển mới khẩu vị chua cá tương. Đây là trước mấy ngày vừa mới đưa tới, chỉ là một mực quên nói cho ngươi. Lão Yoen a, Willy yên lặng nhẹ gật đầu. Lão Yoen, cái này thế nhưng là Willy vị thứ nhất thuộc hạ. Hắn là một vị trung thành, cần cù mà thiện lương lão nhân, là phiên đậu đồn kế Willy về sau vị thứ nhất đồn trưởng. Đồng thời cũng là Gấu Trắng Trấn Tinh Anh kỵ binh đoàn thống lĩnh Aten tổ phụ. Bây giờ trong Gấu Trắng Trấn có được rất cao uy vọng. Đúng, ta được bớt thời gian đi xem hắn một chút. Willy cảm thấy mình phải đi tự mình nhìn một chút vị này lão thuộc hạ. Hắn thế nhưng là rõ ràng nhớ kỹ, mình vừa lên làm phiên đậu đồn đồn trưởng lúc, lão Yoen đối phiên đậu đồn xây dựng làm ra cống hiến. Không chỉ là lão Yoen, Keo Nam Tước, Ole lão sư cùng Baymus bọn hắn, ta cũng phải chuyên môn dành thời gian đi lội kim cương trấn thăm viếng bọn hắn. Willy kế hoạch tại tiếp xuống tới thời gian bên trong, nhiều hơn bái phỏng chính một chút bạn cũ. Rất nhanh, bữa sáng kết thúc, Urbeck, đi, dẫn người đi trên bãi cỏ phơi mặt trời. Willy từ Litton trong tay nhận lấy Urbeck. Urbeck không tiếp tục hướng lên lần đồng dạng sợ hãi Willy, mà là rất tự nhiên dùng tiểu ngắn tay cùng tiểu chân ngắn đào tại Willy trên thân. Chỉ là 3-2 ngày thời gian, Urbeck đã cùng Willy thân quen. Willy trên thân tự mang thân và khí chất, để Urbeck cảm thấy an tâm. Mà lại, Urbeck còn phát hiện mình cái kia đáng sợ Velia Coco tại Willy thúc thúc trước mặt 10 phần yên tĩnh. Cái này khiến thường xuyên bị Velia giáo huấn Urbeck có một loại không hiểu cảm giác an toàn. Đáng ghét Willy. Willy nắm Urbeck tay tại trên bãi cỏ tản bộ, phía sau là một mặt oán niệm Velia. Lại là dạng này, mới 2-3 ngày thời gian, Urbeck giống đầu kia đáng hận tiểu bạch hùng đồng dạng làm phản mình. Rõ ràng là mình dẫn bọn hắn thời gian tương đối dài mới là. Willy tự nhiên là chú ý đến Velia biểu lộ, nhưng là hắn không chút nào không thèm để ý, thậm chí còn cảm thấy rất thú vị. Mặc dù Velia nhìn trưởng thành rất nhiều, nhưng là cùng năm đó tiểu nữ hài kia so sánh không có gì khác biệt. Nam Tước đại nhân. Lúc này, một thân binh một đường chạy chậm đến Willy trước người. Hải Phòng đội gian đại nhân bức thư. Thân binh đem gian bức thư giao đến Willy trên tay. sau đó rời đi, ôm Warbeck, Willy đem Warbeck trả lại cho Velia. Bị Velia hồi báo một cái liếc mắt, Willy mở ra bức thư, xem một phen, Karasanho bộ lạc tin tức. Gian trong thư nói, Karasanho bộ lạc khi biết Willy trở về tin tức về sau, thỉnh cầu hắn đi một chuyến Karasanho bộ lạc. Một là biểu đạt đối Willy tưởng niệm cùng kính trọng. Thứ hai là Willy tùy tùng Navila. Tại Karasanho bộ lạc có mới phát hiện, xem ra cần phải đi một chuyến Karasanho bộ lạc. Willy trong lòng thầm nghĩ, hắn lần này trở về không có nhìn thấy Navila. Biết Navila là tiếp nhận mệnh lệnh của mình, đi thăm dò Karasanho bộ lạc tiên tổ pho tượng bí mật. Bây giờ xem ra, tựa hồ là có chút thu hoạch cùng tiến triển. Velia, chiếu cố tốt Warbeck, ta có công vụ cần xử lý. Lập tức, Willy quay đầu đối Velia nhắc nhở nói, mời nam tước đại nhân yên tâm, ta nhất định sẽ chiếu cố tốt ngài chất tử. Velia trong giọng nói là mãnh liệt bất mãn. Vất vả, Willy hung hăng xoa nhẹ một chút Velia đầu, làm rối loạn nàng tỉ mỉ trải vuốt kiểu tóc. Thúc thúc, gặp lại. Warbeck sữa âm có chút không quá tiêu chuẩn. Gặp lại, Warbeck. Willy cho Warbeck vẫy tay từ biệt. Nhìn xem Willy đi xa bóng lưng, Velia nhếch miệng, cúi đầu nhìn về phía Warbeck. Mình có cần phải cho Warbeck một lần nữa quán thâu một chút lúc đầu quan niệm mỹ lệ hào phóng lại nhiệt tình hoạt bát Velia cô cô mới là hắn nhất hẳn là tôn kính người. Gấu trắng chấn bên ngoài mặt biển, Willy thân ảnh đột nhiên xuất hiện, chân đạp nước biển đến Willy bên người, siêu phàm chi lực phun trào, thân hình bắt đầu hạ xuống bên người, nước biển tự động tản ra tại Willy bên người tạo thành một vòng chân không. Willy hạ xuống tốc độ rất nhanh, bất quá một hồi hắn liền nhìn đến Karasanho bộ lạc quen thuộc bộ lạc bầy. Các loại bằng đá kiến trúc đứng vững tại đáy biển, có một loại khác phong tình. Willy đại nhân, Willy mới vừa vặn rơi vào đáy biển nham thạch, liền có mấy danh hải tinh linh cấp tốc bơi tới. Willy ngay từ đầu còn tưởng rằng là Karasanho bộ lạc thủ vệ. Cẩn thận nhìn lên mới phát hiện, người tới chính là mình người quen biết cũ, Karasanho bộ lạc Comber. Comber gia hỏa này đã từng cùng Selina cùng một chỗ, bị cầm tù tại Nam Tước Trang Viên phía sau trong đầm nước khoảng chừng thời gian hơn một năm. Sau đó mới bị Willy thả lại Karasanho bộ lạc. Comber, Willy có phần có chút ngoài ý muốn nhìn xem người tới. Người đây là tại chờ ta? Đương nhiên, Willy đại nhân. Comber thái độ gần như hèn mọn tới cực điểm. Trước đó cầm tù sinh hoạt đã để Willy trở thành Comber trong ý thức tồn tại đáng sợ nhất. Lại tăng thêm về sau Willy trợ giúp Karasanho bộ lạc chiến thắng đối thủ, thu được tự do, trọng trấn bộ lạc. Cái này khiến Comber đối Willy càng là sùng kính cùng e ngại. Ta biết ngài lúc nào cũng có thể sẽ đến, liền một mực tại nơi này đợi ngài. Chỉ là không nghĩ tới ngài tới nhanh như vậy. Comber biểu lộ tại cái khác mấy tên hải tinh linh tiếp khách nhìn rất là nịnh nọt, nhưng hắn vẫn là một bộ không tự biết dáng vẻ. Navila đại nhân cùng Selina đại nhân đã đang đợi ngài. Ta cái này mang ngài đi gặp các nàng. Vậy liền cực khổ phiền ngươi dẫn đường. Willy nhìn một chút Comber, sau đó ra hiệu một chút. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay?